Tử Mệ, chương 1-2, góc truyện audio.com. Đêm, thành Trường An rộng lớn như vậy, nhưng lại không nghe được một tiếng người. Bên tai chỉ có tiếng bước chân đi lại, tiếng vó ngựa qua, điện hạ, người hầu nhẹ giọng nói. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. Chẳng hiểu sao ta nghe câu này lại có chút đờ đẫn. Thản nhiên đáp, ta làm sao vẫn còn là điện hạ. May là ngươi không phải cùng ta tiến cung, nếu để cho người trong cung nghe thấy, chắc chắn họ sẽ rút lưỡi ngươi. Thị nhi biết tính ta, đến giờ này chẳng lẽ còn không nói thật, liền hỏi, tân hoàng đế này nhỏ nhen vậy sao? Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng không cho mang theo, không bằng Phù Kiên ngày trước, ta hỏi lại, nhưng lại mang theo chút ý cười, thấy người kia khó hiểu. Liền nói tiếp, Mộ Dung Xung, tự Phượng Hoàng, nghe đồn Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng thì không đậu, không phải trúc thì không ăn. Phù Kiên liền trồng hơn 10 vạn cành trúc trước điện A Phòng. Chỉ khi ấy, Xung mới chịu nhập cung A Phòng. Đoạn này lười giải thích, thôi thì mọi người sớt gì hộ nha. Về cùng là thân hoàng tử mất nước, nhưng ta lại ở trong màn đêm thê lương này một mình một xe ngựa. Côi cút mà đi. Cũng chẳng sao, giờ này xa hoa lãng phí phô trương lại hóa ra châm chọc. Như vậy lại hay, chẳng qua là từ một quốc gia khác đi tới quốc gia này. Không cần thiết có bao nhiêu rắc rối, ta bây giờ là một kẻ nghèo túng. So đo mấy việc này chẳng hóa ra thật nực cười. Nghe nói hoàng cung của Tử Viên quốc bây giờ chính là cung A Phòng ngày xưa. Thị nhi đáp. Tân điện còn chưa có tên. Lại thường bị gọi là A Phòng tái thế. Nói là Phượng Hoàng kia tái sinh trong lửa. Ngay cả điện này cũng vậy. Ta cười mà không nói. Chỉ thấy những người xây dựng điện này thật đáng thương. Vất vả hơn 10 năm. Một câu tái sinh trong lửa liền mai một công lao bọn họ. Thật bất bình, cửa cung mở rộng, bánh xe ngựa ngừng quay. Vén màn mà ra, liền thấy đám thị vệ đón chào. Cửa cung nguy nga ép người tới không thở nổi. So với Nhạn Bắc quốc quả là khác xa vạn lần. Còn so với A Phòng cung, chỉ có hơn chứ không có kém. Điện hạ thị nhi vẫn là kia vẻ mặt ấy. Ta vuốt cằm, nhìn đám người trước mắt nói. Thị nhi đã theo ta nhiều năm. Ta sớm coi ngươi như người thân một nhà. Nay Nhạn Bắc quốc đã vong. Ta cũng không còn là thái tử. Ngươi lớn hơn ta vài tuổi. Liền gọi ta Phượng Nhi đi. Chuyện này không thể hắn chưa thôi kinh ngạc lại thêm sợ hãi. Chỉ có hoàng chỉ có quốc chủ mới có thể gọi tên này. Ta là một hạ nhân nho nhỏ. Sao có thể. Thôi thôi. Ta vung tay. Thấy có chút mất hứng. Phụ hoàng hay quốc chủ cũng bất quá là một cái hư danh. Làm sao còn phân quý tiện cao thấp. Ngẩng đầu nhìn cửa cung. Không thể quay đầu. Bỏ lại một câu. Trở về đi, rồi đi theo thị vệ dẫn đường bước vào hoàng cung xa lạ. Thỉnh Yến Thái tử lên xe, ta tiến đến Long Sa. Xe làm từ gỗ cây tử mộc vẫn còn chút mùi hương tản mát. Trong xe rộng rãi được trang trí bằng lụa tím, màn xe cũng là một màu tím ngát, khó trách gọi là ở Tử Viên quốc. Ta âm thầm nghĩ, tiết trời đã chớm đông, từng làm gió thổi qua mát rượi. Bánh xe nghiền qua những lá ngô đồng rơi rụng, tiếng vang thật nhỏ nhưng nhẵn nhụi. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ cung điện giống như bị ngô đồng vây quanh. Nguyên lai cũng là có tâm. Ta cười thầm, không biết đấy là trào phúng hay bi thương. Xuyên qua đại đạo rộng lớn, trần chọc tiến vào sâu thảm đường mòn, lại thấy một quanh cảnh khác hẳn. Lẩn khuất trong rừng trúc tía mỏng manh là ánh đèn mờ mờ màu tím. Trúc tía, xưa nay chỉ biết phía nam ấm áp mới sinh ra trúc tía. Nay thành Trường An cũng có thể gieo trồng sao? Nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái lắm. Ngươi nói xem là tại sao? Đây chính là Tử Viên quốc thống nhất thiên hạ. Cái gì cũng có thể thống nhất. Vài cọng thực vật nho nhỏ còn không thể thống nhất được sao? Mà màu tím gì đó, là màu của điềm lành. Cũng không cần phải hoảng hốt. Long Sa chậm rãi dừng lại. Ta ngừng suy nghĩ, khẽ vuốt mái tóc dài tán loạn, chỉnh lại trang phục rồi xuống xe. Có người đem ta dẫn tới một tẩm cung, chắp tay thủ thế mời, liền lui xuống. Ta ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển phía trên. Tử Mệ trai, ba chữ, trai, không khỏi thiếu chút đại khí. Nhưng cùng tử mệ hai chữ hợp lại với nhau cũng dễ gọi. Chính là không biết chữ tử mệ là dụ ý gì. Đẩy nhẹ cửa, bên trong đèn đuốc ảm đạm, nhưng cũng đủ để nhìn xem rõ ràng. Nội thất lớn, là trướng tím nhạt khẽ che chiếc giường. Hoa lệ lại mang theo vài phần thanh nhã. Trong đình có một bể nước, thật thanh mát, chung quanh lại là rừng trúc tía. Có một nam tử mặc áo bào màu tím, nhưng người mà đứng, điềm nhiên ngắm rừng trúc tía. Không thấy rõ mặt, nhưng lại thấy sườn khuôn mặt, thân hình tuấn tú cao ngất, thêm một bộ dáng dương dương tự đắc, thần thái thong dong, khắp nơi đều lộ ra vẻ bất phàm. Biết ta bước đến, nhưng không quay đầu, không chút để ý hỏi một câu. Đã nghe chuyện xưa tử mệ chưa? Ta giật mình, dừng cước bộ, xa xôi đáp, chưa từng. Nam tử tiếp tục đưa tay mân mê từng lá trúc, tiếp tục nói, từng có một đôi tình nhân. Nữ tử múa rất tài, thích màu tím, thường mặc áo tím mà nhảy múa, tay áo như nước chảy khinh dương, tư thái thướt tha, khiến người xem say đắm không ngừng. Mà nam tử có tài, mỗi khi nhìn nàng múa, lại phổ một ca khúc tặng nàng. Có phụ nhân đố kỵ chuyện hai người ái ân, lại có ý với nam tử, liền hỏi hắn, đến tột cùng hắn yêu tử nữ kia vì gì? Hắn chỉ đáp hai chữ, tử mệ, phụ nhân hiểu được, là giai nhân kia khởi vũ phiêu phiêu tay áo, là một chút sắc tím mê hoặc lòng người, khiến người nhớ thương, vì thế liền sai người chặt của nữ tử một cánh tay. Khiến cho nàng cả đời này không thể múa được nữa. Ta nghe đến nhập thần, thấy hắn tạm dừng, nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Một tia cười yếu ớt xẹt qua trên khuôn mặt nam nhân. Hắn nói tiếp, có người tìm được cánh tay bị chặt của nàng ở vách núi. Tràn đầy máu khô, cũng không nhìn thấy nàng, nên nghĩ nàng đã chết. Nhưng là nam tử không tin, đi tìm khắp trốn, quyết ý tìm được người yêu. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, rốt cục gặp lại nàng ở một nơi hẻo lánh. Nàng vẫn như trước là một thân tử y, áo tím. Nhưng dưới cánh tay áo tím nhạt, tử mệ, lại là một mảnh trống rỗng, không thể nào nhảy múa như xưa kia được nữa. Nữ tử không muốn trở lại bên người yêu, chỉ nói thân thể mình không trọn vẹn, không xứng với hắn, ngươi đoán xem, nam tử kia nghe xong sẽ làm cái gì? Ta không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn người trước mặt, hắn quay sang, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu cả thế gian, giờ phút này lại phảng phất một tia mê hoặc. Hắn tự chặt đứt một tay của mình, sau đó hỏi nữ tử, ta đã xứng với giai nhân chưa? Ta trầm mặc không nói, nhìn người trước mặt đi về phía ta, về sau tử mệ trai đó là tẩm cung của ngươi, mấy từ ngắn ngủn đó làm ta tỉnh lại, lui ra phía sau vài bước, quỳ xuống hành đại lễ, nói, yến tử phượng tham kiến hoàng thượng, cúi đầu, nhìn không ra thần sắc hắn. Chỉ thấy hắn vươn tay vúa ve khuôn mặt ta, nhẹ nâng cằm ta lên, nặng nề nói, mày như lá liễu, mắt tựa suối trào, môi đỏ tựa chu sa, gương mặt như ngọc nhưng thật lãnh, ngón tay theo sườn mặt chảy xuống, nhẹ nhàng thu hồi, đứng lên đi, tạ hoàng thượng, ta đứng dậy, ngước mắt nhìn hắn, ngươi nói xem hắn khẽ bước đi, thì thầm bên tai ta nói, nam tử kia sao lại muốn chém cánh tay của chính mình. Ta cúi đầu thở dài, đáp, tử phượng nghĩ, thứ hắn chặt bỏ đâu chỉ là cánh tay mình, một thân thể trọn vẹn và một thân thể không trọn vẹn. Hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau, đây là chính là một bức tường vô hình ngăn cách, khó có thể vượt qua, nam tử chính là phá đi ngăn cách này, bước vào thế giới của người yêu, không để cho nàng cự tuyệt, nói vậy, quân vương xoay người lại. Hai người gặp cùng cảnh ngộ, cùng rơi vào một đống bùn lầy. Mặc dù là nhất tịnh trầm luân, nhưng có thể hiểu nhau không? Chỉ sợ, ta hơi tạm dừng, cực lực suy nghĩ tìm từ thích hợp. Đúng là như thế, trẫm cũng là ý này, ánh mắt trở nên sắc bén. Thản nhiên nhưng lại mang theo chút mềm mại. Ngươi và ta cùng tồn tại nơi đây, cũng tính là cùng cảnh ngộ, cùng tồn tại một phương đi. Không phải quân thần, chẳng có trên dưới, càng không phải chủ khách, không phân trong ngoài, là vì tử mệ trai, mà ngươi ta, chẳng qua là hai kẻ gặp nhau nơi này. Không hơn không kém, Tử Phượng, ngươi có hiểu ý trẫm không? Hiểu được, tất nhiên là hiểu được. Nhưng mà ngươi ta, vô luận như thế nào cũng không thể coi là cùng cảnh ngộ. Cùng tồn tại một phương. Do dự một lát, ta gật đầu nói, Tử Phượng hiểu được, khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cửa có nội thị truyền báo. Thừa tướng đại nhân cầu kiến. Quân chủ suy nghĩ một lát, ngắn gọn đáp, bảo hắn chờ trước cửa ngự thư phòng, rồi xoay người hướng ta nói, ngươi đường xa mệt nhọc, chắc đã sớm mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đi. Vâng, nhìn theo bóng dáng ấy đi xa, ta đứng chôn chân tại đó, trước mắt chỉ còn làn sương mù trống rỗng mờ ảo, thật giống như góc đình cửa lâu, cửa cung tường viện, bất quá cũng chỉ là một hồi hảo, Tử mẹ trai, cùng tồn tại nơi này. Vì thế mà chúng ta giống nhau sao? Ngươi là quân vương cao cao tại thượng, mà ta chỉ là vương tôn bị mang tới cầu hòa. Ngay từ đầu đã thật khác nhau, cho nên ngươi ta vĩnh viễn cũng không cùng một phương, cùng một vùng lầy, ta đã lún sâu, mà ngươi chỉ là người đứng trên bờ nghe chuyện, bởi vì, ngươi sẽ không cùng ta chìm xuống. Quay về đã thấy nội thị cung nữ đứng một bên chờ sai phái. Nguyên lai, tất cả hoàng cung đều cùng một dạng, luôn luôn có người bị hầu hạ, cũng luôn luôn có người muốn hầu hạ người. Khẽ vuốt chướng màn, xẹt qua trước mắt, là một màu tím sâu xa. Đêm, thật nồng, đêm, đã lắng, khi tỉnh lại đã là gần buổi trưa. Vẫn chưa có thói quen dậy sớm, nghĩ đến việc vua của một nước đều lâm triều từ sáng sớm. Trách không được ta mặc dù thân là thái tử cũng không có mệnh làm hoàng đế. Quẻ đúng là tự làm tự chịu. Điện hạ, thỉnh thay quần áo, đàn thị nữ vây quanh ta toàn là sắc tím. Nhìn chính mình trong gương, lại bị chính sắc tím yêu dã này làm chói mắt. Tay áo dài nhẹ nâng, che đi sườn mặt, hé mắt nhìn ra, đây chính là thói quen mẫu hậu dạy cho ta. Cũng là dáng điệu thường thấy trong hí kịch, nhưng hôm nay nhìn lại, nhịn không được muốn cười to. Mẫu hậu, bây giờ ước nguyện của người đã thỏa mãn rồi. Nhi thần thật sự đã hóa thành nữ nhi. Ta nhẹ buông hạ tay áo. Mang theo tiểu ý không thể ngừng. Bỏ mọi người qua một bên. Tiến thẳng cửa điện bước ra ngoài. Điện hạ nội thị phía sau vội vàng đuổi theo. Ngài muốn đi đâu? Tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Dẫn đường, ta quay lại, cúi đầu nhìn tên nội thị đang khom mình thở dài. Cười nói. Hoàng cung này nói nhỏ nhưng không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Cái danh thái tử của ta tuy là hư danh, nhưng từ nhỏ cũng là ở trong cung lớn lên. Sao có thể sợ lạc đường? Tiểu nhân không có ý đó, chính là tiểu thái giám kia vội vàng nói chính là hoàng thượng phân phó tiểu nhân hầu hạ người. Vạn nhất có gì sai sót, gấp cái gì, ta vẫn cười, nơi này là hoàng cung, cũng không phải đầm rồng hang hổ. Hay ngươi sợ ta bị ăn thịt bất thành, nhưng là, không thèm nghe nội thị kia nói, ta bất chợt đón nhận một tia nhìn sáng quắc, thần quan đại nhân, người hầu bối rối quỳ xuống hành đại lễ, người phía trước đi tới, thần thái kiêu ngạo, trên gương mặt gầy yếu là một đôi mắt phượng tựa thiếu phi thiếu. Vài lọn tóc đen phất qua hai gò má, một thân lưu tinh hoa phục phiêu nhiên. Phong tự yểu điệu, kiệt ngạo khinh mạn, đã sớm nghe nói Tử Viên quốc có chức thần quan, quản lý việc tế lễ của đất nước, suy đoán vận mệnh quốc gia. Phàm là sách lược quốc gia, không kể lớn nhỏ, đều phải do thần quan tính toán, xem có hợp mệnh hay không rồi mới tiến hành. Mà chuyện chọn thần quan cũng có nhiều huyền bí, nghe đâu thần quan của Tử Viên quốc nhiều đời đều xuất thân từ bộ tộc Việt thị. Gia tộc này trực hệ Nam Tôn khi 16 tuổi sẽ phải trải qua một nghi thức nào đó. Sau đó suy tính một sự kiện của quốc gia trong năm sau. Nếu ứng nghiệm sẽ được coi là người thần linh chỉ điểm, thế nhân cũng nghe theo chỉ thị ấy. 17 tuổi thay thế thần quan tiền nhiệm, vào ở trong Bắc Cung, thừa hưởng thần quyền, địa vị này có thể so với đương triều quốc quân, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại tôn quý vô cùng. Có thể dễ dàng thu phục nhân tâm, cũng bởi vậy mà ở Tử Viên quốc, ngoài người trong hoàng tộc, cũng chỉ có người Việt tộc mới có được chữ Tử trong cái tên. người trước mắt là đương nhiệm thần quan Tử Mạch, khó trách một thân ngạo khí, thái độ hết sức lông bông. Từ lúc ở Nhạn Bắc Quốc đã nghe người ta nói, vị thần quan này cậy tài khinh người, phi thường kiêu ngạo, mà y cũng nổi danh bởi dung nhan thoát tục, diễm tuyệt thiên hạ mỹ mạo. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi chính là Yến Tử Phượng. Mi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ ngạo mạn, ta cũng không lảng tránh, hai mắt nhìn thẳng người đó, chắp tay đáp, đúng vậy, thần quan khóe môi nhếch lên tựa thiếu phi thiếu, gắt gao tới gần từng bước, nhìn khuôn mặt ta như ngắm hoa lộng nguyệt, xinh đẹp đến vậy, từ nhỏ chắc đã mị hoặc biết bao người, thần quan đại nhân, còn chưa chờ ta mở miệng, liền nghe một tiếng nói ôn nhu vang lên phía sau. Hôm nay sao lại có nhã hứng rời bước tới tân điện này? Ta quay người lại, chỉ thấy một nam tử thân khoác quan phục đẹp đẽ quý giá. Mũ mão đai lưng, thong dong bước tới, nói nói cười cười, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn nhã, ngụy thưa tướng, thần quan rời tầm mắt, gật đầu nhợt nhạt thi lễ với người vừa tới ngài nói xem. Hoàng thượng có khách quý giá lâm. Ta làm thần tử đương nhiên phải ghé thăm mới đúng. Thừa tướng lạnh nhạt cười, xoay người về phía ta, không người thi lễ, Yến Thái tử, thừa tướng đại nhân, ta đáp lễ nói, không biết ngài ở đây đã quen chưa? Ta cười liếc nhìn hai người một cái, đáp, quen, rồi tự nhiên sẽ dần quen thôi. Tử Phượng tới đây chưa được một ngày, vinh hạnh được hai vị đại nhân tới thăm, thật sự là vinh hạnh. Thái tử nói quá lời. Thần quan cười nói, ngài nói như vậy khiến chúng ta sợ hãi đấy. Sau lại chuyển hướng thừa tướng hỏi, thừa tướng đại nhân là từ Đông Cung mà đến sao? Đối phương hình như do dự một chút, lại chợt nhoèn miệng trả lời. Phải, ha ha, đại nhân trung quân chi tâm, nhật nguyệt chứng giám a, thần quan nói. Trong lời nói chứa đầy trào phúng, trung quân, thật không dám nhận, hạ quan chỉ là có chút láo cá gian ngoan mà thôi. Làm sao được như thần quan đại nhân hiểu sâu biết rộng. Hai người này, tuy lấy khuôn mặt tươi cười đối đáp nhau, nhưng lời nói sắc bén như dao nhọn, nói đến Đông Cung, chính là điện thái tử, hai người kia đang nói tới thái tử bị phế Ân Tử Nho. Chuyện rằng năm đó Trường An đại loạn, thái tử cũng chịu liên lụy, đào thoát trên đường bị truy binh bắt được, bản thân bị trọng thương, vẫn ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, cầm đầu trận phản loạn này chính là nhị hoàng tử, cũng chính là đương kim thánh thượng, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà một tay bày ra. Kết quả là, khi ấy tứ hoàng tử bộc lộ tài năng bị ban tội chết. Tam hoàng tử chết thảm dưới ách loạn quân, mà thái tử cũng rơi vào kết cục bị phế. Từ trước tới nay thái tử bị phế chỉ có thể chết già. Hoàng đế muốn trừ khử hắn chỉ sợ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng lại có chút thương tâm, thần quan sắc mặt có chút cứng ngắc, ngay sau nó nâng mí mắt, đáp, đại nhân quá khen, nhà ta còn có chút chuyện cần xử lý, không quấy rầy hai vị trò chuyện nữa. Cáo từ, vội vàng hành lễ, đợi chúng ta đáp lễ xong, liền vung ống tay áo, nghênh ngang bước đi. Thừa tướng đại nhân ngẩn ngơ nhìn bóng thần quan dần khuất xa. Một lúc sau mới hoàn hồn nói. Như vậy hạ quan cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ, đại nhân đi thong thả. Ta cười đáp lễ lại. Hé mắt nhìn người này rời đi. Điện hạ, bên ngoài gió lớn, vẫn nên trở vào buồng trong nội thị còn chưa nói hết câu. Liền bị ta dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc đến nỗi sợ hãi mà im bặt. Ngươi đừng lo chuyện bao đồng ta nhìn chằm chằm hạ nhân quỳ dưới đất. Cố ý làm khó dễ nói. Ngay cả ta muốn ở nơi nào cũng cần ngươi dạy bảo sao. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, ngươi không dám, ta hỏi lại, ngoài miệng nói không dám. Nhưng trong lòng không phục, điện hạ bớt giận, gã sai vặt run run giải thích. Hoàng thượng phân phó. Hoàng thượng phân phó ngươi chọc ta sinh khí. Ta tiến lên từng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không không, hoàng thượng phân phó ngươi khoa tay múa chân dạy dỗ ta. Không bị hỏi dồn đến mức không nói nên lời. Chỉ biết nhát gan trợn tròn hai mắt, nhìn đối phương tay chân luống cuống, ta lại ngược lại cười đến diễm lệ. Nếu là ta nói cho hoàng thượng, nói ngươi chọc ta mất hứng, thử đoán xem, ngươi sẽ có kết cục gì? Điện điện hạ, ta đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười trước sau như một, đi vài bước lại lên tiếng. Yên tâm, trong vòng một nén nhang, ta nhất định trở về. Đông cung thật ra là một nơi thanh tịnh, dạo quanh nửa ngày cũng tịnh không thấy một bóng người. Hồ nước trong xanh rọi bóng thương tùng thúy trúc, quanh đình là sương phủ hư vô, hệt như tiên cảnh, ta nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến mức xuất thần, bất chi bất giác đã bước đến trong đình, thế nhưng lại thấy một đôi tay áo trắng thuần khẽ dựa vào lan can. Người nào, người trong đình thản nhiên hỏi, thanh âm ôn nhu, ta đi vào trong đình, trước mắt hiện ra một cái xe lan. Là một nam tử khoác tố y, trên ngực điểm hoa văn trúc tía. Dung nhan như ngọc, không nhiễm bụi trần, thanh dương tuấn phát, bừng tỉnh trích tiên, y nói anh đẹp như tiên. Tám chữ này bất chợt hiện ra trong đầu, mà dung mạo người kia cùng đương kim thánh thượng có vài phần tương tự. Chỉ là điềm đạm thanh nhã hơn, mơ hồ đoán người đó là thái tử, bộ dáng không trọn vẹn này là hậu quả của cuộc phản loạn xưa kia. Ngươi là Yến Thái Tử, thấy ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ, y liền mở miệng hỏi, ta tức khắc phục hồi tinh thần, chắp tay thi lễ, tử phượng tự ý bước vào Đông Cung, thật mạo phạm, đối phương nhẹ nâng cánh tay ngắt lời ta, Thái Tử là khách quý, không cần giữ lễ tiết như vậy, điện hạ nói quá lời, ta trả lời, nước mất nhà tan, ta cũng không còn là Thái Tử, Nga, lời nói có chút ý cười. Ngươi nếu không phải là thái tử, thì ta đây lại càng không? Có lẽ là thần trí bị sương mù che phủ, ta sao lại có thể hồ đồ đến vậy? Cuống quýt trả lời, tử phượng thất lễ, thái tử chỉ lạnh nhạt cười. Như trước nói tiếp, nước mất nhà tan, thái tử ngươi vì cầu hòa mà đến. Mặc dù mới chỉ được nhìn thấy dung mạo của ngươi, nhưng hoàng thượng cũng sẽ không để cho nhạn Bắc quốc phong. Điện hạ quá lời ta tự cười nói. Tử phượng làm sao có năng lực ấy? Thái tử quá khiêm nhường rồi. Nhạn Bắc quốc chưa vong, cũng không phải chư hầu của Tử Viên quốc. Chỉ là, hai nước bây giờ ký kết hữu hảo hỗ trợ nhau. Thế ước Thái Bình, ta cúi đầu khép mắt, hòng giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Nếu nói Tử Viên quốc chưa thâu tóm Nhạn Bắc quốc đã là vạn hạnh. Nay không chỉ có chưa bị liệt vào hàng chư hầu, lại còn là liên minh. Thật sự khiến người ta không thể tin. Ngươi không tin, thái tử hỏi, một mặt ngưng thần chăm chú nhìn ta. Vừa rồi, Nhạn Bắc đã phái sứ thần đến triều đình ta ký hợp ước liên minh. Ta thu liễm thần sắc nghi hoặc, ngẩng đầu đáp, nếu quả thực như thế, đó là phúc của Nhạn Bắc, ngươi chắc cảm thấy thật kỳ quái. Tại sao ta đối với việc chính sự lại nắm rõ đến nhường này? Thái tử nói. Tay khẽ đung đưa gờ chim cành, nhưng ngươi chứng kiến, thái tử điện này đã sớm là môn đình vắng vẻ, không người hỏi thăm, mà ta lại cử động bất tiện, giống như cánh chim này, cô độc trong một chiếc gờ son, một khi đã như vậy, ta nhìn con chim kia, sao không để nó tự do? Thái tử lắc đầu, hỏi lại, ngươi chắc đã biết đây là chim gì? Là họa mi, đúng, là họa mi, ảm đạm lặp lại, mang theo chút thất thần. Họa mi là chim không di trú, không giỏi bay xa, mặc dù được thả khỏi gờ, cũng không thể tự tìm lấy tự do, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi cái gờ sắt lớn hơn mà thôi. Bách chuyển thiên thanh tùy ý di, sơn hoa hồng tử thụ cao đê, thủy chi khóa hướng kim lung thính, bất cập lâm gian tự tại đề. Trăm ngàn âm thanh cao thấp bổng trầm, tựa sắc hoa hồng trên núi cứ bay lên cao rồi xuống thấp. Tiếng hót khi ở trong gờ vàng không còn được như lúc tự do nữa. Ta thì thầm, như lời điện hạ nói, thì thiên hạ này thực chất là cái gờ giam cực lớn. Chúng sinh bị vây ở giữa, nếu trong lòng đã có trói buộc, vô luận đang ở nơi nào cũng không được tự do. Thi nhân nghe tiếng họa mi hót trong rừng tự do tự tại khác xa với tiếng hót bi thương trong gờ. Không khỏi than thở, chim tước còn như thế. Huống chi là người, có phải hay không là ở trong lao ngục, mặc dù chỉ vì một tiếng hót du dương, cũng nên vì chính mình mà đi tìm một phần tự do. Người nghe cười cười đáp, ngươi nói đúng, nên để chính mình có được tự do. Nếu tìm được một nơi đáng để rũ bỏ tất cả, không phải chịu ràng buộc, thì hãy xem như đó là sự viên mãn của cuộc đời đi. Dứt lời, nhẹ nhàng mở cửa gờ, hướng đỉnh ngoại, đem chim chóc thả hết ra ngoài. Nhìn họa mi dương cánh bay đi trước mắt, ta không khỏi lo lắng. Lũ chim này vốn quen được chiều chuộng, không biết sau khi ra ngoài có thể sống được không? Thái tử dõi mắt nhìn theo mấy cánh chim bay thật xa. Đạm mạc đáp, tự cầu phúc đi, ta đứng yên tại chỗ, thu hồi tầm mắt xa xăm. Đối người kia nói, kỳ thật, điện hạ không phải chịu nhiều cô độc, thừa tướng đại nhân nhất định thường đến làm bạn đi. Đối phương không trả lời, chỉ dương mắt nhìn về phía ta, ánh mắt nhu hòa mang theo chút tò mò. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thái tử biết nhiều chuyện chính sự. Phải không? Ta tiếp tục hỏi, thái tử dịu dàng cười, trả lời, ngươi mới đến một ngày, sao lại biết chuyện đó? Ta thu lại nụ cười, đáp, vừa rồi ở tử mệ trai gặp thừa tướng đại nhân đang từ Đông Cung quay về. Liền tự tiện đoán như thế, phải y quay đi, nhìn thẳng vào trì thủy, hình như có đăm chiêu đúng là như thế. Điện hạ có được trung thần như thế làm bạn, thật sự khiến người ta hâm mộ. Ân, nhợt nhạt đáp, hình như có chút không yên lòng, không biết tử phượng có thể có chút may mắn được kết bạn với người. Ta thử hỏi, hết sức thành ý, thái tử hoảng hốt quay đầu, vẻ mặt trong suốt mỉm cười, thật là vinh hạnh của ta. Sau giờ ngọ, nơi này trở nên thật lạnh, vài ánh mặt trời hiếm hoi cũng bị tán cây chia làm nhiều vụn nhỏ. Một phen tùy ý nói chuyện phiếm, ta liền từ biệt Đông Cung, bước trên bóng cây lay động trở về. Phụ hoàng, đến tột cùng Nhạn Bắc có được phúc phần này cũng là do ngươi đã sớm có sở liệu. Tử Viên dễ dàng buông tha chúng ta như vậy, mặc kệ trong đó có gì kỳ quái hay không, nhưng đây là một cơ hội khó tìm. Chính là thật không ngờ, hết thảy mọi chuyện lại bắt đầu nhanh như vậy. Chim họa mi bị tù vây lâu như thế, còn có thể đi tìm tự do sao? Mà mặc dù được tự do, cũng còn có thể bay lượn trong hoang dã như xưa. Nhi thần thật sự không biết, một ngày kia có thể thoát khỏi thâm cung này hay không? Hay là dù có thoát đi, có lẽ cũng đúng như lời thái tử nói, chỉ là thay đổi một cái gờ giam lớn hơn mà thôi. Mới vào đến tiền điện, đã nhìn thấy tên nội thị kia rối loạn hoang mang, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười. Không phải đã nói một sau nén nhang ta sẽ trở về sao? Ta đi thẳng qua bên người hắn, cười nhạo nói, làm sao lại biến thành như vậy? Điện hạ ngài đã trở lại. Thằng nhãi này bối rối đến mở hai mắt, vội chạy đến trước mặt ta. Hoàng thượng chờ đã lâu. Cũng không biết là ai phái nô tài nhát gan này cho ta nữa. Ta cũng không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt thất kinh kia. Đến đây, ai dọa ngươi vậy? Hoàng thượng đáng sợ như vậy sao? Để lại hắn đứng ngẩn ra ở đó. Ta đẩy cửa bước vào. Hoàng thượng, ngươi nói, con chim này có thể sống sao? Người đang nói chuyện là một tiểu cô nương thanh tú, ước chừng 8-9 tuổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm gờ chim đến xuất thần. Nam tử bên cạnh cúi xuống, trên mặt tiểu ý nhẫn như hiện, ôn nhu đáp, có thể, tất nhiên có thể, ta đứng ở phía xa, cũng không biết có nên ngắt lời hai người hay không, đây là chim họa mi cô nương kia nói tiếp ta nhận ra được. Nam tử khẽ cười, trả lời, được rồi, ngươi mang nó đi đi, nếu không trở về, thần quan đại nhân sẽ rất tức giận, cô nương thông minh tiếp nhận gờ chim. Thanh âm trong vát, tạ hoàng thượng, rồi nhẹ nhàng tới trước mặt ta nhún mình hành lễ, hé miệng cười trộm, rồi chạy như bay ra cửa điện. Trong cung có thú vị không? Hoàng thượng đứng ở bên cửa sổ, vẫn là thần sắc hòa nhã, nhưng lại không giấu nổi một thân đế vương ngạo khí cùng uy nghiêm. Ta quay sang, thong thả đi tới bên cạnh bàn, vẻ mặt không vui đáp, thật sự không thú vị. Hắn cười. Vẫn chưa nói chuyện, kiên nhẫn chờ ta nói tiếp, cảnh trí không thú vị, người cũng không ta tiếp tục nói, thật sự là chán nản. Hắn tiến lên từng bước, cười cười nhìn mặt ta, thật ủy khuất cho ngươi, Bất quá, trẫm biết một người có thể làm cho ngươi vui vẻ. Nga, ta tò mò ngẩng mặt lên, mềm mại đáng yêu mà cười. Muốn làm Tử Phượng vui vẻ cũng không dễ dàng đâu. Hoàng thượng nhẹ nhàng trả lời. Ngày mai trẫm sẽ cho gọi hắn vào cung. Đến lúc đó liền biết. Dương mắt nhìn quanh một trận. Ta cười mà đáp, Tử Phượng sẽ chờ. Nhìn trên mặt bàn vương lại một cọng lông vũ. Không khỏi hỏi, tiểu cô nương lúc nãy là người phương nào? Vì tay nhặt chiếc lông vũ lên. Hắn trả lời, là đồng nữ trông giữ thần khí. Nhìn thấy một con chim họa mi rơi trên đường. Liền chạy tới tẩm điện bên cạnh nhờ chữa trị. Họa mi ta lẩm bẩm, bất giác nhớ tới thời khắc gặp thái tử sau giờ ngọ. Vô thương vô bệnh, hoàng thượng tiếp tục nói. Chỉ là bay mệt mỏi mới rơi xuống. Sợ là từ tẩm cung người nào trốn đi. Chính là, chim đã quen ở trong gờ. Làm sao còn có thể bay xa? Ta không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Chỉ sợ lời này là cố ý nói cho ta nghe. Đành phải cười đáp, xem ra là Tử Phượng không thể bay đi rồi. Hoàng thượng nheo mắt nhìn ta, khuôn mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Ngươi không phải họa mi, ngươi là Phượng Hoàng không thể vây giữ. Có một khác, lại có chút thất thần. Ta vội vàng suy nghĩ, treo lên ý cười, hồi đáp, ta nếu là Phượng Hoàng. Như vậy Hoàng thượng phải thật chú ý, vận mệnh của Phù Kiên ngày trước là ở trong tay Phượng Hoàng. Vẻ mặt không biến hóa, tay hắn lướt qua vài sợi tóc, nhẹ nâng hai gò má của ta lên, trong thanh âm mang theo vài phần mị hoặc, ngươi nếu thực sự có bản lĩnh lấy mạng trẫm, liền thử xem sao, câu trả lời chưa kịp nói ra đã bị một đôi môi cắt đứt. Hơi thở gắn bó giao hòa, cái ướt át ấm nóng đồng loạt hướng ta đánh úp lại. Đầu lưỡi nhẹ thăm dò, cùng với tiếng rên ủ rột phát ra nơi cổ họng. Nhất thời làm cho ta cảm thấy một trận chao đảo. Hoàng thượng ta vô lực kêu. Sắp hít thở không thông. Đừng gọi ta là hoàng thượng. Tiếng động nhu mỹ nỉ non bên tai. Gọi tên ta đi. Gọi ta Tử Ly. Như bị mê hoặc ta trầm mê thì thầm. Tử Ly. Hai tay không biết từ khi nào nắm chặt góc áo hắn. Mà hắn lại một tay siết chặt thắt lưng ta. Mạnh mẽ hôn sâu xuống dưới. Đem chút ý thức nhỏ bé còn sót lại của ta phá tan đi. Toàn thân dần mất đi sức lực, đôi bàn tay trong cơn mê loạn chậm rãi chuyển rời, cho đến cuối cùng đã nằm trên cổ hắn, la trướng mỏng manh bị gió thổi tung, nhẹ lướt qua làn da như ngọc, làm rớt cả hoa phục dưới thân, nổi lên nếp gấp uốn lượn, ánh mắt khép hờ, tầm mắt càng thêm mơ ảo, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề mà mê hoặc. Đôi môi nóng rực trên vai tùy ý lưu lại hồng ngân. Mà ta, cũng giống như rơi vào giữa cơn lốc xoáy hừng hực này. Càng lún càng sâu, nhất thưởng tham hoan, hồn ngấm men say, đảo mắt đã là sáng sớm hôm sau. Ta nằm trong lòng hắn, nghe thấy nội thị kia đến dục hắn lâm chiều, nhưng đều bị hắn im lặng cho lui. Ta làm như không biết, nhắm chặt mắt như đang ngủ. Cứ thế tựa vào khuỷu tay kia, chuyện xưa hán ai để cắt tay áo vì người thương. Hôm nay ta đem cánh tay ngươi đặt dưới thân mình, ngươi có thể ứng phó ra sao? Cứ như vậy qua nửa canh giờ, cánh tay ta gối đầu trở nên lành lạnh, sợ là bị ta dựa vào lâu lắm, đã trở nên tê dại. Ta thế này mới mở mắt, mơ hồ nói, giờ mẹo đã qua, hoàng thượng như thế nào còn không lâm chiều. Hắn cúi đầu nhìn ta. Trong mắt tràn đầy ôn nhu, chậm thấy ngươi còn say giấc nồng, không đành lòng đánh thức ngươi thôi. Ta cười, một tay khẽ vuốt ngực hắn, quốc sự quan trọng hơn. Hoàng thượng nếu là bởi vì ta mà bỏ bê triều chính. Tử Phượng không kham nổi tội danh này đâu. Chậm rãi ngồi dậy, hắn cúi đầu nhìn xuống, ngón tay khẽ vuốt qua chóp mũi ta. Tiểu yêu này, sao không chịu thức dậy sớm hơn đi? Ta cũng ngồi dậy. Ghé mắt hỏi, Tử Phượng nếu vẫn không dậy nổi, hoàng thượng liền vẫn không lâm triều sao? Hắn thong dong bước xuống, tỳ nữ hầu hạ hắn mặc triều phục, hắn nhìn bóng ta trong gương đồng, khẽ hỏi, chậm nói, ngươi liền tin tưởng, ta nghiêng người mà nằm. Trả lời, tin, hắn cười yếu ớt, nói, giọng ngươi có vẻ mệt mỏi, hãy ngủ thêm một chút đi. Hoàng thượng không trả lời ta. Ta buông thõng tay đặt trên thân mình, nửa nằm trên tháp, hờn dỗi nói. Hắn xoay người, thong thả đi tới bên cạnh, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ép buộc cả đêm, ngươi vẫn không mệt sao? Ta giật mình, bất giác mặt đỏ bừng, tùy tay nắm một góc chăn, che lại hai gò má. Không nhìn tới hắn, hắn lại cười bên tai ta nói. Ngươi nếu muốn biết, lần tới thử lại sẽ biết chứ gì. Nói xong, thuận tay lướt qua mấy sợi tóc của ta, đứng dậy ly khai tẩm cung. Ta nhìn hắn rời đi, lơ đãng, nhưng lại cảm thấy một tia tịch liêu. Điện hạ, nội thị đứng ngoài la trướng nói. Nhạn Bắc sứ thần Nghiêm đại nhân sắp sửa đến yết kiến. Nghiêm đại nhân, ta suy nghĩ một lát, gật đầu đáp, đã biết, thay y phục, ta một mình ngồi ở án tiền. Rơi vào trầm tư, gió qua lành lạnh, đưa tới từng đợt hương thơm của trà tế phẩm, trong lòng lại sinh phiền não. Nghiêm đại nhân, ngươi đến lúc này, ta cũng không thể an tâm. Cách chương.